Hoa chở thơm, thăm người chết trẻ. Về đây ngõ đã xanh rêu, mộ người năm cũ buồn hiu bên đường. Ta thân khách trọ bốn phương, lần về bến cũ mà thương nước rộng. Về đây nơi tấm mão hồng, ngày xưa biển loạn đau lòng từng qua. Chợ thơm còn nợ ở ta, những cơn sốt chảy vàng vàng trong cùng. Về đây thấy nhớ vô cùng, chiều trên xứ giặc mịt mùng bóng mưa. Gươm đàn gãi gánh thuở xưa, sao giờ còn lại lưa thưa cỏ buồn. 35 năm lệ tu, còn con mắt ráo ngồi thương bạn bè. 35 năm lắng nghe mày xương trắng, tao xương che kiếp người. Và đây rủ kẻ rong chơi, rót lưng chén khóc một đời đã qua. Và đây chén của sơn hà, nửa chừng rót lỡ như là rượu đau. Mày uống trước, tao uống sau, uống cho người sống đang trào máu tươi. Hận tao lỡ đứng làm người, nhìn thân phận nát giữa hồn trống khua. Về đây gió chuyển hơi mưa, ngó mày lụng xuống bia dừa rêu rong. Thương mày chảy lạc nhánh sông, chảy trong quang lành cho sông một đời. Về đây ta nhớ góc trời, mỏ cài bắc có một thời tóc tan. Chợ thơm chinh chiến còn mang, trên lưng người trẻ chết đang cổ cười. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi về Bến Tre tìm mộ Dũng. Bãi Tây, tháng 6, 2010.